Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1557. Lý Mặc nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Thái giám, ngươi nói là thái giám ở trong Vị Ương cung sao? Tên nào dám bất kính với ngươi? Liễu Phi thấy hắn cũng không phải là thờ ơ không thèm quan tâm, vội vàng cáo trạng nói, thần thiếp nhìn thấy lạ mắt, dường như là người mới đến. Thần thiếp chẳng qua là chỉ nói vài câu với hoàng hậu nương nương. Đột nhiên cảm thấy đầu gối của mình không còn sức, cả người đều chìm vào trong ao. Mùa này nước trong ao lạnh như thế, thần thiếp bị lạnh đến nỗi suýt chút nữa thì mất mạng. Nhưng cung nữ trong cung của thần thiếp muốn bảo hắn xuống ao cứu thần thiếp lên, hắn cũng một mực từ chối. Còn không phải là ức hiếp người thì là gì? Tuy Lý Mặc chỉ cảm thấy không kiên nhẫn với Bạch Chỉ Hương, nhưng lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Ngươi làm sao biết được là hắn ta làm cho ngươi rơi xuống nước? Ngoài hắn ta ra thì còn người khác sao? Lúc đó hoàng hậu cũng không nói cái gì. Hai vị cô là Vũ Mạc và Cẩn Thư ở bên cạnh nàng ấy, bọn họ luôn tuân thủ quy tắc. Thành thiếp tốt xấu gì cũng là ở vị trí phi tần, bọn họ sẽ không có xung đột chính diện với thần thiếp. Trừ cái tên thái giám mới đến kia, cũng chẳng biết là có tư thù gì với thần thiếp. Nếu như truyền ra ngoài thì mặt mũi của thần thiếp phải để ở đâu chứ? Vậy mà bị một hạ nhân chế nhạo đến mức này. Lý Mặc nhíu mày, cũng không vội và tỏ ra thái độ. Thấy hắn ta không có hành động gì, trong mắt của Bạch Chỉ Hương đảo một vòng rồi nói bổ sung thêm. Hơn nữa, thần thiếp cảm thấy tên thái giám kia không những bất kính với chủ tử gia, hành vi cử chỉ cũng có chút không đứng đắn. Cho dù là hắn đã tịnh thân, từ trước đã không còn là một người nam nhân chân chính nữa, nhưng lại không chút cổ kỵ nào mà buộc áo choàng cho hoàng hậu trước mặt mọi người. Còn không ngại hiềm nghi đẩy hoàng hậu trở về. Động tác cực kỳ thân mật ám muội. Nếu đổi thành thị vệ, vậy còn không là... Mắt Lý Mặc lạnh xuống, ngươi không được nói linh tinh bậy bạ, cố ý bày đặt cho hoàng hậu. Bạch Chỉ Hương chỉ tay lên trời thề, thần thiếp nếu như có nửa lời giả dối, bị thiên lôi đánh xuống, lòng dạ hoàng hậu nương nương đơn thuần, sẽ không bị những thứ thấp hèn đê tiện mê hoặc. Nhưng tâm tư bất chính không được phép của người nào đó, có suy nghĩ không nên có tư lợi với chủ tử. Hơn nữa thần thiếp còn nhìn thấy hoàng hậu nương nương còn không có chút phòng bị nào với hắn ta. Nhỡ đâu tên đó càng được một bước lại tiến một bước, tổn hại đến danh tiếng của nương nương thì không tốt. Ngươi nói là, hoàng hậu không hề ngăn cản động tác của hắn ta lại. Đâu chỉ có không ngăn cản, còn có nói có cười, vô cùng thân thiết nữa. Bên cạnh Lý Hân, rất nhiều phượng vệ ở bên cạnh hầu hạ, bởi vì nàng yêu thích, sẽ để bên cạnh người hầu hạ luôn. Nếu như Bạch Chỉ Hương không nói dối, thì bây giờ Vị Ương cung đột nhiên có mấy người mới vào, còn có thể khiến cho Lý Hân xem trọng. Không hiểu sao, Lý Mặc có chút khó chịu. Hắn ta muốn thân cận với Lý Hân, đều bị nàng lạnh nhạt. Mỗi lần hắn ta tới gần một chút là vẻ mặt đối phương không vui. Sao lại đổi thành tiểu thái giám? Nàng ngược lại còn nể mặt hắn ta nữa chứ? Lý Mặc có chút suy ngẫm. Liễu Phi nhân cơ hội nói năng cẩn thận. Bệ hạ, hôm nay thần thiếp phải chịu ấm ức lớn như thế, vốn là nhân nhượng cho khỏi phiền. Nhưng thần thiếp cũng biết rõ tâm ý hoàng thượng dành cho hoàng hậu, đến cả đối đãi với Vị Ương cũng đặc biệt thiên vị. Thần thiếp cũng không cầu gì khác, chỉ cầu hoàng thượng đem tiểu thái giám kia ra khiển trách một trận, coi như là nhắc nhở hắn ta. Bất luận đẩy thần thiếp xuống nước có phải là hắn ta hay không, thì chuyện hắn ta thấy thần thiếp rơi xuống nước mà làm như không thấy là thật. Nếu như cung nhân đều bắt chước theo, hạ nhân trong cung sau này còn có ai có thể kính trọng chủ tử? Lý Mặc bị Bạch Chỉ Hương quấy dày đến đau đầu. Nếu như không đồng ý nàng ta, còn không biết nàng ta muốn rong dài bao nhiêu câu nữa. Gần đây nhà họ Bạch coi như là đắc lực trong triều đình, Lý Mặc cũng không thể hoàn toàn lạnh nhạt với Bạch Chỉ Hương được. Dù sao thì nàng ta cũng chỉ muốn phạt một tên thái giám mới đến, lại không phải là Vũ Mạc hay Cẩn Thư, hoặc là người ở lâu trong cung. Vậy thì cho dù là Triệu Khương Lan có biết, thì cũng sẽ không tức giận quá. Huống hồ nếu như thái giám kia quả thật là không an phận, có những hành động đi quá giới hạn không nên có với Hoàng hậu, vậy thì càng nên trách phạt. Được rồi, trẫm đồng ý với người là được rồi. Liễu Phi cảm thấy đắc ý ngay tức khắc. Hừ, ai bảo tên thái giám kia có dáng vẻ lạnh lùng yên ang. Cách chương.